Nhiếp Phong đứng lặng ở đó một lúc, không biết tại sao anh lại có cảm giác không giống như lần đến trước. Lần trước nhìn những chiếc lò nướng anh thấy nó giống như khối Rubik đầy màu sắc. Nhìn vào lần này lại thấy nó giống trận đồ bát quái của Gia Cát Lượng. Trong lòng anh dấy lên mối nghi ngờ. Vì sao Trung Đào lại không tổ chức tiệc cùng với bạn bè ở Đại Mai Sa mà lại lựa chọn Tiểu Mai Sa? Đại Mai Sa cũng có vườn nướng rất tuyệt không thua kém nơi đây, giá cả cũng tương đương. Hơn nữa ở đó không khí và độ náo nhiệt còn sôi động hơn nhiều. Trời tối dần, Nhiếp Phong bỏ ra 80 tệ để thuê một chiếc lều có đỉnh hai màu vàng xanh. Giá cả cũng tương đương với ở nhà khách cơ quan. Nằm một mình trong căn lều, anh ngắm nhìn màu biển đen thẫm. Phía xa xa có ánh đèn câu mực lập lòe, nghe tiếng sóng vỗ bờ trong lòng anh tự nhiên trào lên cảm xúc không yên. Vào nửa đêm trời đổ mưa nhỏ, tiếp đó là trận mưa rào như chút nước. 2 năm về trước, Nhiếp Phong theo đoàn báo chí truyền thống đi khảo sát ở Thái Lan. Trên thực tế cũng là một chuyến tham quan tập thể. Lúc ấy anh đang làm cho một tờ báo buổi chiều. Dẫn đầu đoàn khảo sát là tổng biên tập Ngô của báo Tây Bộ Dương Quang. Ông có dáng người béo lùn, tính tình phóng khoáng, nhớ lại lần tắm biển ở Pattaya, Thái Lan. Chớp giật sấm nổ cơn mưa đến bất chợt, mấy phóng viên trẻ ngâm mình trong nước biển, chỉ thò mỗi chỏm đầu lên trên sóng. Vừa có chút liều lĩnh thử thách vừa rất đã. Nhiếp Phong đã viết tùy bút đêm rung động lòng người ở Pattaya. Sau này bài tùy bút đó giành được giải thưởng báo chí. Khi về nước không lâu, tổng biên tập ngó mời anh về làm việc cho ông. Lần đó cũng có thể coi là kỷ niệm khó quên. Cũng giống như đêm mưa gió bão bùng hôm nay. Căn lều Nhiếp Phong thuê không chịu được mưa lớn gió mạnh. Nước tạt cả vào trong lều. Gió thổi nó lắc lư chao đảo. Phải cố kiên trì bám trụ thôi. Trong thời tiết như thế này vẫn có người dám vượt sóng đùa nước ư, không thể. Hồ Quốc Hào càng không phải là kẻ thích đùa giỡn với mạng sống của mình. Sau giờ ngọ, tới 2 giờ đêm mưa vẫn không ngừng. Số tiền mang theo còn rất ít, không thể đủ để thuê phòng. Anh lại không mang ô, đành làm anh hùng hảo hán giữ thành vậy. Nhiếp Phong mặc chiếc quần cộc mỏng dính. Mình để trần, anh vẫn còn một chiếc quần nữa chưa dùng đến, nhưng chiếc áo phông và quần cộc đó đều đã bị ướt. Chiếc mũ bóng chảy màu trắng đục treo trên chiếc cột sắt bên ngoài lều. Toàn thân anh sũng nước, nước mưa và mồ hôi chảy thành dòng mang theo vị mặn mòi của biển cả. Đành cứ ngồi hẳn trong lều ngắm mưa trên biển, tai nghe tiếng mưa rớt lộp bộp xuống mái lều. Cảm giác thật giống như khi học môn quân sự ở trường đại học. Gắng gượng tới 3 giờ sáng, người lạnh cóng cộng thêm mỏi mệt, Nhiếp Phong hai tay bó mối thiếp đi mơ màng, trên mình chỉ còn 60 tệ, số tiền đó không đủ thuê phòng, cũng chẳng đủ mua lấy chiếc khăn len hay khăn tắm, lòng anh thầm nhũ sau này chẳng bao giờ dám thuê lều nữa. Khó nhọc kéo lê đôi giày thể thao, trên mình chỉ mặc độc chiếc quần bơi, khoác trên vai chiếc áo phông màu đen đẫm nước mưa. Đầu đội mũ ướt, Nhiếp Phong tìm đến quán trà vui vẻ nằm sát biển ngồi đợi trời sáng. Ở đó đã có khá nhiều du khách đến để tránh mưa. Cứ 3, 5 người tụ lại một chỗ, cũng có vài vị hảo hán giống hệt Nhiếp Phong, người ướt như chuột lột. Họ nói chuyện huyên thuyên với nhau, có lẽ cơn mưa đêm nay là ý trời. Đám nhân viên phục vụ quán trà nói rằng đêm trên bãi biển chẳng có gì kỳ bí cả. Vô tình Nhiếp Phong nghe được một du khách đến từ Hồ Bắc trú mưa ở đó kể lại. Cuối tuần trước anh ta đưa mấy người bạn thân đến đây. Cùng thuê lều để ở. Khoảng nửa đêm anh ta dậy đi giải chợt nghe thấy có tiếng chim đập cánh kêu loạn lên từ phía con đường lối nhỏ tình yêu vọng lại. Thanh âm ráo rác, dường như có gì đó đánh thức chúng. Anh ta không mấy để tâm, vội chui vào lều đóng cửa lại ngủ tiếp. Người phục vụ giải thích. Trên con đường lối nhỏ tình yêu có một cây đa cổ thụ. Trên đó có nhiều tổ chim, đôi mắt Nhiếp Phong bừng sáng. Là cò, anh hỏi người đó, cuối tuần trước có phải là đêm ngày 24 không nhỉ? Đúng rồi, một người khách to béo thêm lời. Buổi sáng thứ hai tuần trước, phát hiện có xác chết đuối ở cầu tàu. Xe cảnh sát đỗ đẩy ở đây.

chẳng ngờ được nơi miền biển viễn vân nam lại có thể nhìn thấy hoa hạnh. Thật đẹp quá, Cường Tứ bị tiếng đàn của Hạnh Nhi hấp hồn. Anh chăm chú ngắm cô. Hạnh Nhi đột nhiên phát hiện ra. Cô dừng lại, lớn giọng, này, anh dùng đôi mắt trâu nhìn người ta làm gì? Cường Tử mắc cỡ xấu hổ, nhỏ giọng chối, anh có nhìn đâu, lại còn chối hả, phạt anh phải hát một bài. Cô hết cái mũi lúc lắc hai bím tóc ra lệnh. Hạ Vũ Hồng thay Hạnh Nhi dồn ép, bảo Cường Tử hát một bài có được không? Được đấy, mọi người cười ồ lên tán thưởng. Cường Tử cười khổ biết là không thể tránh được anh cất cao giọng. Chim muội thổi kèn, chi ca hát hòa, cả hai cũng vui, một tổ có hai con chim tước, chi ca cũng muốn thổi bay lên trong tiếng địa phương Tứ Xuyên nghĩa là yêu đương. Mọi người vỗ tay hoan hô, những chàng trai, cô gái cùng nhau cất lời ca vang khắp núi rừng, đó là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, có hoài bão lớn lao muốn thay đổi cả thế giới. Sau đó Hắc Hoa bắt nhịp bài hát bài ca thanh niên trí thức mà họ vừa mới học chưa lâu. Bài hát này được một thanh niên trí thức Nam Kinh họ Nhậm sáng tác. Khá nổi tiếng được lan truyền từ Nam đến Bắc, lời bài hát được truyền miệng nên không còn giữ nguyên bản gốc. Mười mấy nam, nữ thanh niên trí thức cùng hòa nhịp cất cao lời ca nhạc điệu có lúc hùng tráng có lúc bi thương. Từ biệt mẹ yêu, từ biệt quê hương. Thời học sinh vàng son đã ghi vào sử sách, một đi không bao giờ trở lại. À, con đường phía trước biết bao khó khăn, vừa khúc khuỷu lại dài xa lắm. Dưới chân sự sống in hình lên những vùng đất hoang vu xa lạ. Đi cùng vầng thái dương, về cùng ánh trăng tỏ. Vận mệnh của chúng ta là làm thay đổi thế giới. Một thiên chức vinh quang và thần thánh. À, trái tim ai nói lời từ giã bạn, hãy hướng về nơi xa. Bông hoa tình yêu sẽ mãi mãi không thể nở, không thể nở, một cơn gió thổi qua rừng hạnh, Hạ Vũ Hồng ngoảnh đầu lại, đôi mắt câu ngước lên si mê, dưới dáng chiều, những cánh hoa màu hồng mong manh rơi xuống liệng bay dập trời như mưa. À, mưa hoa hạnh, có người chợt kêu lên, mưa hoa hạnh, mưa hoa hạnh, chàng trai trẻ trung đào ngốc nghếch dõi theo, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mưa hoa hạnh. Cảnh sắc đẹp mê đắm lòng người, trong khe núi, nơi có ngôi nhà của họ, những cánh hoa hạnh bị gió mạnh thổi qua bay là giả phủ kín trời rồi rơi xuống đất. Khung cảnh thật đẹp mà cũng đầy thê lương, có lẽ cả đời này họ sẽ không bao giờ quên được. Đám thanh niên nam nữ nhảy múa đùa vui đuổi cơn mưa hoa hạnh. Đột nhiên, có người bật khóc nức nở, chiếc đèn dầu trên bàn dao động lắc lư. Trung đào bất giác khe khẽ nhẩm hát khúc ca bài ca thanh niên trí thức. Trước mắt anh như hiện ra gương mặt si mê của Hạ Vũ Hồng. Đinh Lam thất thần nhìn anh, ở khóe mắt đôi dòng lệ lặng lẽ lăn trên má. Tuổi xuân tươi đẹp, lý tưởng cao vợi, mong ước lớn lao, những lời đao to búa lớn như muốn nhuộm hồng cả thế giới này. Tất cả dường như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua, khúc nhạc Ex Monica dừng lại. Khuôn mặt Trung Đào đanh lại như bức tượng bằng đồng xanh. Đinh Lam quay trở về với thực tại. Cô khẽ hỏi Trung Đào, anh có biết tại sao quán cà phê này có tên là Milan không? Ồ, vì nó mang phong cách Ý, không phải. Người mở quán là một cô gái Hồng Kông có tên Milan. À, anh không biết, sau này cô ấy không làm nữa. Quán cà phê vẫn giữ lại cái tên đó. Trung Đào hỏi thăm một số người bạn cùng trường. Đinh Lam nói họ đều rất bận, để hiểu Huy, cái cậu đó hôm trước vẫn hỏi mọi người đợi khi nào lại tổ chức bữa nữa đây. Để nói sau, Trung Đào đề nghị, anh cần phải chú ý, giọng của Đinh Lam bỗng nhớ lại. Hình như cô đang rất lo lắng cho anh còn một việc nữa cần hoàn thành, sẽ kết thúc việc này sớm thôi. Ngọn lửa xanh ma quái nhảy múa trước mắt, nó như tiếng kêu xé lòng vọng mãi. Nên nhớ, cái gì em cũng không biết nhé. Trung Đào nhìn kỹ Đinh Lam nhắc từng câu một. Đinh Lam gật đầu nhẹ nhẹ. Thế nhưng, cô vẫn còn điều muốn nói với anh. Chúng ta chuyển sang chuyện khác đi. Trung Đào ngắt lời cô. Anh có tin tức gì của chị Hạ Vũ Hồng không? Đinh Lam hỏi Trung Đào. Anh lắc đầu, em nghe một người bạn học mới đi nước ngoài về kể gặp chị ấy ở khoa nghệ thuật trường Đại học Penn State. Hoa Kỳ, hiện giờ vẫn sống một mình. Trung Đào lắng nghe từng lời cô nói, nhưng anh không lên tiếng. Sau đó anh ta nói chị ấy đã có lần về Thành Đô, còn hỏi thăm về anh nữa. Trong mắt Trung Đào chợt lóe lên những tia hy vọng. Anh than khẽ, bọn anh có duyên nhưng không có phận. Dì có khỏe không anh? Đinh Lam chuyển sang chủ đề khác. Trung Đào trầm tư như tự nói với chính mình. Anh phải về nhà một chuyến. 4. Quán Hồng Trà, cách tòa nhà Địa Hào chỉ nửa con phố. Vào giờ nghỉ trưa, Nhiếp Phong hẹn gặp Mã Tuyết Anh ở đó. Anh muốn trước khi rời Thâm Quyến về Tứ Xuyên có thể tìm hiểu thêm vài điều liên quan đến trợ lý Trung. Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại có hứng thú đặc biệt đối với nhân vật này. Có lẽ nhìn dưới góc độ của một nhà báo, con người Trung Đào bao phủ một lớp màu thần bí và lạ lùng. Nhưng nhìn dưới góc độ phân tích án Trung Đào nằm ngoài vùng nghi vấn của cảnh sát. Nhiếp Phong nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc anh ta là người như thế nào nhỉ? Sau lần trở lại Tiểu Mai Sa, Nhiếp Phong cảm thấy mình cần phải gặp mặt hai người. Một là A Anh, đồng nghiệp của Trung Đào. Hai là Đinh Lam, người bạn gái thân thiết của Trung Đào. Hôm nay A Anh mặc chiếc áo cộc tay ngắn sẫm màu. Quần dài rộng, tóc búi cao, khuôn mặt trái xoan, nhìn một cái đã biết là người có khiếu thẩm mỹ. Biết cách ăn mặc, họ cùng ngồi xuống, Nhiếp Phong gọi một cốc trà hoa nhài. A Anh gọi một cốc trà vải. Sau hồi hàn huyên, A Anh có chút hiếu kỳ hỏi Nhiếp Phong. Nhà báo Nhiếp vẫn còn ở đây làm việc ạ, 2 ngày nữa tôi sẽ về Tứ Xuyên. Anh có thu hoạch được gì không? Thời gian gấp quá, Nhiếp Phong có vẻ cam chịu. Phần tiếp theo bài viết về cái chết của Chủ tịch Hồ Quốc Hào e rằng đành phải đợi sau khi chân tướng sự việc rõ ràng. Tôi nghe nói vụ án này rất bí ẩn, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Giọng nói của A Anh như có vẻ không hài lòng trước tiến trình phá án chậm chạp của cảnh sát. Cô nghe ai nói vậy? Người trong công ty truyền tai nhau. Họ còn nói hung thủ có khả năng là một phụ nữ. Thật là càng lan truyền càng trở nên ly kỳ. Trợ lý Trung Đào này có bận không? Nhiếp Phong hỏi bâng quơ. Anh ta bây giờ không còn làm trợ lý nữa. Mới được thăng chức phó tổng giám đốc. À anh trả lời ẩn chứa sự châm biếm. Tôi nghe nói việc đó sẽ rất tốt cho Địa Hào. Có lẽ vậy, cô có biết Trung Đào bắt đầu làm việc ở Địa Hào từ khi nào không? Mùa hè năm ngoái, A Anh kể lại lúc đó Địa Hào đang cần tuyển trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Qua lời A Anh bây giờ Nhiếp Phong mới hiểu được tại sao Trung Đào lại nhận được sự tín nhiệm của Hồ Quốc Hào đến vậy. Trung Đào trước đây vốn làm cho một công ty chứng khoán lớn. Là người môi giới rất giỏi. Trong thị trường chứng khoán miền Nam cũng coi là có chút danh tiếng nhất định. Tháng 8 năm ngoái Trung Đào tham dự đợt tuyển dụng nhân viên của Địa Hào. Nhiều sự việc đột ngột đã xảy ra. Chuyên ngành của anh ta là chứng khoán. Tất nhiên không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc, bất động sản, mà vị trí Địa Hào cần tuyển dụng là trợ lý giám đốc kiêm trưởng phòng hành chính. Yêu cầu trình độ tuy khắt khe nhưng mức đãi ngộ đưa ra cũng rất cao. Mỗi năm thu nhập lên đến 300.000 tệ nên đã thu hút rất nhiều người tới dự tuyển. Cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, ngày Trung Đào đến đây anh ta hoàn toàn không gây được sự chú ý, ăn mặc toành toàng áo sơ mi cổ bẻ màu đen. Râu quai nón lổm chồm, có vẻ là người không chú ý tới cách ăn mặc trong khi đa số những người đến dự tuyển đều mặc complete cà vạt chỉnh tề. À anh có cảm giác nhìn Trung Đào rất quen. Sau này mới nghĩ ra có lần đã được nghe anh giảng bài ở công ty chứng khoán. Ngày hôm đó Chủ tịch Hồ Quốc Hào trực tiếp phỏng vấn Trung Đào. Không thông qua hệ thống tuyển chọn từ dưới. Có lẽ mối quan hệ ngay lúc ban đầu giữa Chủ tịch và anh ta đã rất tốt đẹp. Trước Trung Đào, Hồ Quốc Hào còn gặp gỡ vài người đã có bằng MBA từ nước ngoài. Đặc biệt còn có một nhân vật từng giữ chức trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn bất động sản lớn. Nhìn chung bọn họ đều rất ưu tú, nhưng người ông ta lựa chọn lại là Trung Đào. Trong công ty có rất nhiều người thắc mắc không hiểu nổi vì sao Hồ Quốc Hào lại đi chọn một người không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực địa ốc làm. trợ lý cho mình. Sau này họ mới biết có lẽ chính Hồ Quốc Hào đã nhận ra năng lực của Trung Đào trên phương diện chứng khoán tiền tệ. Chỉ chưa đầy 2 tháng làm việc, anh ta đã nhanh chóng giải quyết được vấn đề tiền vốn cho công ty. À, Nhiếp Phong gật đầu hiểu ra. Nhiếp Phong lại hỏi những việc khác liên quan đến Trung Đào. Có lẽ anh ta sẽ quay lại với chứng khoán. Nghe nói anh ta là tay môi giới kiệt xuất kiếm tiền khá nhiều. Lúc đầu công ty chứng khoán còn không đồng ý cho anh ta nghỉ việc. Như vậy có thể nói thế này. Anh ta đến địa hào dự tuyển có thể còn một nguyên nhân đặc biệt nào đó. Nhiếp Phong phỏng đoán, bây giờ nghĩ lại cũng không thể phủ nhận không có khả năng này. À, anh nhấp một ngụm trà hồng trà. Vì sao cô lại có nhận định như vậy? Lúc đó chủ tịch đưa ra mức lương không tồi. Mỗi năm tiền lương là 300.000 tệ, cộng thêm khoản cổ phiếu 2. Trong công ty, điều đó rõ ràng rất hấp dẫn. Nhưng nghĩ kỹ lại, với một nhà môi giới chứng khoán hàng đầu như Trung Đào thu nhập hàng năm e rằng cũng không ít hơn số tiền trên của địa hào. Nhiếp Phong trầm ngâm, những điều anh nói không phải không có lý. Vậy nguyên nhân đặc biệt nào đưa Trung Đào đến với địa hào chí nghiệp? Điều đó thì anh hoàn toàn không biết. Sau khi về với địa hào, Trung Đào luôn làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ và cống hiến khá nhiều cho công ty. Chính vì vậy anh ta không chỉ nhận được sự tín nhiệm ưu ái của chủ tịch hội đồng quản trị, nhận được sự đánh giá cao của anh em trong công ty mà ngay cả phó tổng giám đốc Châu Chính Hưng cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Cũng nghe nói có không ít các cô gái trẻ trung xinh đẹp giỏi giang trong công ty si mê Trung Đào. Nhưng anh ta không hề đáp lại. Đàn ông ngoài 40 tuổi như vò rượu ngon thơm nồng như bộ tiểu thuyết hay nhiều chương hồi. Nhưng thật đáng tiếc không có người thưởng thức mùi vị của rượu. Lại cũng chẳng ai biết được nội dung bộ tiểu thuyết đó là gì. Anh ta chưa từng kết hôn, không gia đình, không có ai để yêu thương. Từ trước đến giờ không gần gũi phụ nữ. Điều ấy chẳng phải là rất đặc biệt sao? Nhiếp Phong có cảm giác khi nhắc đến con người Trung Đào. Anh có phần hứng khởi. Dường như trong tâm khảm cô nảy sinh niềm say mê không thể lý giải nổi hoặc là hé lộ lòng ngưỡng mộ thầm kín đầy nữ tính bấy lâu nay. Có lẽ cả hai điều trên đều đúng. Hết chuyện Trung Đào, hai người chuyển qua chủ đề lễ tang Hồ Quốc Hào. Nhiếp Phong đề cập đến vòng hoa kỳ bí. Cô thử phân tích xem. Vòng hoa bí ẩn có thể là do ai gửi tới? Rất có thể là do một người đàn bà. Anh có phần khẳng định chắc chắn. Tại sao cô lại đoán vậy? Nhiếp Phong kinh ngạc, lúc đó tôi có nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt. Thật không? Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Theo lời anh, trong lúc đang diễn ra lễ từ biệt Si Hài Hồ Quốc Hào có một người phụ nữ mặc áo hoa xuất hiện ở cửa sau. Người phụ nữ này trước đây cô chưa từng gặp. Khi đó tất cả mọi người đều hướng về Di Hài Hồ Quốc Hào, chẳng có ai để mắt tới chị ta. Nếu có nhìn thấy chị họ cũng chỉ nghĩ đây là người của nhà tang lễ. Song anh chợt nhận ra người đàn bà này hết sức kỳ lạ, bởi lẽ đúng 11 giờ chị ta hai lần đưa cánh tay lên để xem đồng hồ. Dường như đang rất sốt ruột việc gì. Khi vòng hoa kỳ quái vừa xuất hiện tất cả mọi người xôn xao bàn tán. Trong khung cảnh rối loạn chỉ có người đàn bà đó đứng nhìn với một thái độ khác biệt. Ánh mắt lóe lên những tia sáng thỏa mãn hứng khởi, giống như là nhìn thấy đứa con thân yêu của mình biểu diễn trên sân khấu vậy. Người phụ nữ đó trông như thế nào? Tôi không nhìn rõ lắm bởi chị ta đứng khá xa, lại chỉ xuất hiện có vài phút. Nhiếp Phong thầm nghĩ, người gửi vòng hoa gây náo loạn xuất hiện ở đó. Điều này cũng phù hợp với logic. Có lẽ người đó sẵn sàng mạo hiểm để tận mắt chứng kiến hiệu quả vở hài kịch mà mình sắp đặt. Cô có thể đoán được người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi không? Chị ta là một phụ nữ trung niên. Giọng nói của người đàn bà đặt hoa tại cửa hàng hoa lễ cũng là giọng phụ nữ trung niên. Chia tay anh, Nhiếp Phong cực kỳ hưng phấn. Những phát hiện của cô là đầu mối vô cùng quan trọng. Nó cho thấy người phụ nữ đặt vòng hoa không phải Chu Mỹ Phượng, cũng không phải anh mà là một người phụ nữ thứ ba. Nhưng có một điều Nhiếp Phong không hề ngờ tới mà anh đã không nói cho anh biết. Khi xem những tấm ảnh chụp quang cảnh buổi lễ tang Hồ Quốc Hào, vô tình cô phát hiện ra khuôn mặt người phụ nữ kỳ lạ đó. Thông qua một công ty thám tử, cô đã biết người đó là ai. Chuyện này sẽ nói ở sau, đồ. Nhiếp Phong tìm đến tòa soạn tạp chí nữ tính. Anh hẹn gặp Đinh Lam ở đây. Tạp chí này phát hành mấy chục vạn báo mỗi sáng trên toàn quốc. Địa điểm đặt tòa soạn khá chật chội. Nhà xuất bản và trụ sở tạp chí nhìn chung là đều giống nhau. Bên ngoài danh tiếng hoành tráng, bên trong nơi làm việc thì thường chỉ bé con. Có điều do tòa soạn chủ trương thực hiện phương châm đãi ngộ gắn liền hiệu quả công việc nên thu nhập của nhân viên tòa soạn cũng không tồi. Phòng làm việc của Đinh Lam chưa đầy 10 mét vuông, chỉ vừa đủ để một chiếc bàn việc, một tủ tài liệu, thêm hai chiếc ghế nhỏ là đã hết chỗ trống. Bàn viết của cô để đầy trang bản thảo, thư tín, bưu phẩm và những thứ linh tinh khác. Khi Nhiếp Phong bước vào, anh có cảm giác không có cả chỗ đặt chân. Thật là ngại, phòng bừa bộn quá. Đinh Lam ái ngại mời Nhiếp Phong ngồi xuống ghế. Cô nhiệt tình đưa tách trà cho anh. Đinh Lam khoảng 43-44 tuổi, trên người khoác chiếc áo len mỏng cổ chữ V, cử chỉ và lời nói tràn đầy sức sống. Là chủ biên một chuyên mục của tạp chí, Đinh Lam được coi là người có khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực mình phụ trách. Rất nhiều biên tập viên của tạp chí, trong đó có cả những tác giả nổi tiếng đều từng ngồi trên chiếc ghế này thảo luận lựa chọn bài viết với cô. Chúng ta có thể coi là đồng nghiệp, Nhiếp Phong mào đầu khá khách khí. Tôi rất thích đọc Tây Bộ Dương Quang, nó có đôi chút phong cách giống tạp chí Địa lý Quốc gia. Đinh Lam đánh giá rất cao tờ báo nơi Nhiếp Phong làm việc. Chúng tôi cũng hy vọng trở thành cuốn tạp chí Địa lý Quốc gia. Điều ấy hẳn không dễ. Tạp chí Địa lý Quốc gia là một tờ báo của Mỹ tổng hợp các đề tài về con người, văn hóa, tự nhiên. Các bài viết trong đó vô cùng sắc sảo và có nét riêng biệt đặc sắc nổi tiếng khắp toàn cầu. Tôi nghe anh Trung Đào nói cậu cũng tốt nghiệp trường Đại học C Tứ Xuyên. Vâng, tôi học khóa 88 khoa truyền thông và trợ lý Trung đều là trưởng bối của tôi. Nhiếp Phong nói một cách cung kính. Không dám, Đinh Lam mỉm cười. Nhiếp Phong cùng cô nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Vẻ sắc sảo cá tính, nhanh nhẹn, hào sảng và kiến thức uyên thâm của cô đã để lại ấn tượng rất tốt đối với anh. Nơi nào của Thâm Quyến khiến cậu khó quên nhất? Câu hỏi này cô cũng thừa. Ân hỏi bạn bè đến Thâm Quyến du lịch, họ đều trả lời tòa nhà Địa Vương hay cửa sổ thế giới. Song Nhiếp Phong hoàn toàn ngược lại. Anh nói, bãi biển Tiểu Mai Sa. Thật không? Đinh Lam cảm thấy bất ngờ. Nhiếp Phong chia sẻ những ấn tượng của mình đối với Tiểu Mai Sa. Anh nói đã từng đi qua Tam A của Nam Hải và Bắc Hải của Quảng Tây. Đó đều là những bãi biển nổi tiếng. Màu sắc của Bắc Hải là màu trắng, được gọi là ngàn sa, cát trắng như bạc, nhưng màu cát của Tiểu Mai Sa là màu vàng nhạt, rất hiếm gặp. Bích Hải Hoàng Sa, cát vàng như là viện ngọc bích của biển, quả là từ rất đúng với cát của Tiểu Mai Sa. Tiếp đó Nhiếp Phong hết miêu tả chiếc cầu đá lại đến con đường lối nhỏ tình yêu. Rồi quay sang vườn nướng, nơi ấy có rừng cao su nhỏ. Các lò nướng như trận đồ bát quái. Anh rất tự nhiên khéo léo lồng vào câu hỏi về buổi tối ngày 24 tháng 6. Thời gian bữa tiệc Đinh Lam và bạn cùng trường tụ họp tổ chức ăn uống gặp mặt. Cô không hề bối rối giải đáp tất cả những điều anh nghi ngờ. Nghe nói ngày hôm đó các anh chị tổ chức tiệc ở vườn nướng. Mọi người đều rất vui vẻ. Đúng vậy, quả là một bữa tối khó quên. Sao các chị lại không chọn vườn nướng Đại Mai Sa nhỉ? Ở đó rộng rãi hơn nhiều. Đại Mai Sa ồn ào quá. Không có được không khí yên bình như Tiểu Mai Sa. Đinh Lam giải thích rất chân thật. 7 vị trưởng bối, 5 nam 2 nữ chơi trò đoán số phạt rượu đến hết cả đêm. Không khí lúc ấy chắc tuyệt vời lắm. Nhiếp Phong mỉm cười rồi tiếp tục, mọi người đã uống hết 3 thùng bia. Uống tới mức quên hết cả trời đất. Làm sao cậu lại biết rõ vậy? Đinh Lam không nhịn được, bật cười, anh Trung Đào nói cho tôi. Hôm đó anh ấy và Tô Hiểu Huy là người chơi trò đoán số phạt rượu. Đã uống rất nhiều, dường như Trung Đào gặp phải đối thủ quá mạnh nên còn bị nôn. Tửu lượng của anh ấy bình thường, làm sao đọ lại tên quỷ rượu đó được? trong cách xưng hô của cô đối với Trung Đào hàm chứa đầy sự quan tâm lo âu. Chăm sóc, anh Trung Đào không đề nghị rời vườn nướng về phòng nghỉ sao? Không, anh ấy chỉ rời đó khoảng hơn 20 phút về phòng thay quần áo. Tôi là người đưa anh ấy đi. Điều này trùng khớp với những gì cảnh sát điều tra được. Tôi rất ngưỡng mộ Trung Đào. Nhiếp Phong nói, có một người bạn cùng trường nói rằng anh ấy là ngôi sao mới của thị trường chứng khoán phương Nam. Cậu ấy nói không ngoa, anh Trung Đào thật sự là một nhân tài trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Vậy sao anh ấy lại bỏ nghề để làm việc cho Địa Hào? Nhiếp Phong đột ngột hỏi. Là thế này, Đinh Lam ngưng lại một chút, có lẽ là ý trời, ý trời. Nhiếp Phong cảm thấy dường như anh đã nghe câu nói này ở đâu rồi. Điều kiện phát triển ở Địa Hào thực ra rất tốt. Đinh Lam chợt nhận ra mình có chút lỡ lời bèn ngay lập tức giải thích thêm. Nghe nói lúc đó có nhiều nhân vật ưu tú tham gia đợt tuyển chọn vị trí trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Cuối cùng người được chọn là Trung Đào. Đúng vậy, anh ấy hoàn toàn dựa vào thực lực. Mọi người đều nói chủ tịch hội đồng quản trị Địa Hào. Hầu Quốc Hào có cái ân chi ngộ với Trung Đào. Hầu Quốc Hào, trong nháy mắt, đôi mắt Đinh Lam lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Một tổng giám đốc đổi bài. Lời lẽ của cô có vẻ rất khinh miệt. Tổng giám đốc đổi bài. Câu này Nhiếp Phong cũng nghe quen quen. Đinh Lam lật dở tờ báo đặt trước mặt rồi chỉ vào một trang cho Nhiếp Phong xem. Tờ báo đó là báo thành phố số ra ngày hôm qua. Trong một góc trang 2 có đăng tin về buổi lễ tang Hồ Quốc Hào. Trên đó còn chụp bức ảnh vòng hoa kỳ lạ. Nhiếp Phong không ngờ, sự việc vòng hoa kỳ lạ đã được đưa lên mặt báo. Trong lễ truy điệu ông chủ bất động sản lớn Hồ Quốc Hào đã xảy ra nhiều điều kỳ lạ. Một vòng hoa bí ẩn với dòng chữ chết cũng đáng như từ trên trời rơi xuống. Tổng giám đốc lúc còn sống phong lưu, sau khi chết đi để lại biết bao bí mật. Hùng tâm, dã tâm, hoa tâm, tâm trung hữu quỷ, đứng trên lập trường của tạp chí nữ tính chúng tôi. Dùng từ chết cũng đáng là lịch sự lắm rồi đối với những người đàn ông bại hoại trà đạp lên thân xác phụ nữ cho dù ở cương vị gì. Giàu có bao nhiêu, cuối cùng kết cục sẽ bị trời tru đất diệt. Những lời nói của cô khiến Nhiếp Phong giật mình. Không biết Đinh Lam đang đại diện cho tạp chí nữ tính hay do tính cách mạnh mẽ mà cô nói ra những câu nói gay gắt đến vậy. Trực giác của Nhiếp Phong mách bảo, trong lời nói của cô dường như ẩn chứa nỗi căm hận, nhưng rốt cuộc sự căm hận đó là gì thì lại khó có thể nói cho chuẩn. Dựa theo những tài liệu mà Tiểu Xuyên cung cấp, tất cả chi tiết về bữa tiệc do bạn bè Trung Đào cung cấp đều hoàn toàn đồng nhất. Bữa tiệc tổ chức ở bãi biển ngày hôm đó là cuộc gặp gỡ bạn bè chung trường thường niên. Hơn nữa xem ra Đinh Lam không phải là kẻ thủ đoạn. Tính tình lại khoáng đạt, còn là một độc giả trung thành của tạp chí Tây Bộ Dương Quang. Nhưng không hiểu sao Nhiếp Phong lại có cảm giác Đinh Lam thật sự đã dành tình cảm rất sâu nặng cho Trung Đào. Việc đó gây cho anh sự hiếu kỳ lạ lùng, anh đã nghiên cứu kỹ lý lịch của Trung Đào. Anh ta là sinh viên khóa 77 khoa ngoại thương đại học ở Tứ Xuyên. Đinh Lam học dưới Trung Đào hai khóa, bọn họ tuy không cùng học chung một khóa song quan hệ hết sức thân thiết. Phát hiện ra chi tiết này khiến Nhiếp Phong trầm tư, tiễn Nhiếp Phong ra khỏi tòa soạn. Đinh Lam dường như mới chợt nghĩ ra, thật sự mục đích chuyến thăm của cậu em khóa sau đến đây là gì? Cậu ta hỏi những chuyện ấy có hàm ý gì nhỉ? Đinh Lam cầm lấy ống nghe điện thoại bấm số máy của Trung Đào, độ độ độ. Trở về nhà khách cục xuất bản mở máy vi tính. Nhiếp Phong lên mạng vào trang web của trường Đại học C Tú Xuyên. Tìm mục sinh viên khóa 77 khoa ngoại thương chuyên ngành kinh tế tài chính. Đánh chữ Trung Đào, năm 1977 là một năm rất đặc biệt. Là năm đầu tiên cả nước Trung Quốc khôi phục kỳ thi đại học. Rất nhiều thanh niên trí thức nhờ đó có cơ hội cạnh tranh công bằng. Thi đỗ đại học nghĩa là thay đổi cuộc sống. Nhiếp Phong tiếp tục mở Google đánh từ khóa Hồ Quốc Hào rồi bấm nút Enter, kết quả trong công cụ tìm kiếm hiện ra. Những người trùng tên đó là một tổng giám đốc công ty dược, một giáo sư đại học xây dựng, một vị lão thành cách mạng ở một huyện thuộc tỉnh Quảng Đông. tất cả những thông tin đó đều không liên quan đến cái chết của Hồ Quốc Hào. Trong một trang web giới thiệu nhân vật có phần giới thiệu sơ lược lý lịch Hồ Quốc Hào. Tiên sinh Hồ Quốc Hào nổi danh trong giới bất động sản. Sinh năm 1942 tại Hà Nam. Năm 1960 khi 18 tuổi tham gia cách mạng. Lập được nhiều chiến công, nhận được nhiều bằng, giấy khen, bắt đầu từ năm 1981 kinh doanh bất động sản tại Hải Nam. Quảng Tây thu được nhiều thành quả. Năm 1992 phát triển tại Lĩnh Nam. Cùng một số người lập ra công ty Địa Hào Chí Nghiệp. Trong 8 năm kinh doanh đã xây dựng tòa nhà Địa Hào, quảng trường Nhã Viên, công viên Tân Thành và một số công trình khác. Từ năm 1998 nhận được sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước. Cùng trả lời phỏng vấn cho tạp chí Boss của Mỹ, đài BBC của Anh, đài truyền hình Trung ương, truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng và một số cơ quan thông tấn khác. Tháng 1 năm 2000 được tạp chí Trung Quốc, người quản lý bình chọn là giám đốc địa ốc xuất sắc nhất. Nhiếp Phong vô tình phát hiện khoảng thời gian những năm 70 trong bản lý lịch của Hồ Quốc Hào bị bỏ trống. Tại sao lại như vậy? Trong lúc đang phân vân thì tiếng chuông điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của anh. Lại là tiểu bảo mẫu gọi điện. Cô nói sắp đến ngày sinh nhật mẹ anh. Bà luôn hỏi bao giờ thì anh về. Chắc 1-2 ngày nữa, anh chợt nhận ra, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng. Tiểu bảo mẫu hiếu kỳ hỏi. Vụ án đã phá được chưa anh? Nhiếp Phong kinh ngạc, cô biết vụ án nào? Anh đừng giấu em, tiểu bảo mẫu đắc ý cao giọng trong tạp chí Tây Bộ Dương Quang Kỳ vừa rồi em có xem và thấy bài của anh. Trong bài phỏng vấn cuối cùng của Hồ Quốc Hào, tổng biên tập đã cho đăng thêm một đoạn nói rõ. 4 ngày sau khi được phóng viên của báo phỏng vấn người ta đã bất ngờ tìm thấy xác Hồ Quốc Hào tại bãi biển Tiểu Mai Sa. Thâm Quyến. Trong số báo gần nhất phóng viên của báo sẽ có bài đặc biệt theo sát tiến trình phá án. Tiểu nha đầu, không ngờ cô lại là thiên tài trinh sát. Thật ạ, tiểu bảo mẫu hớn hở. Giữ bí mật cho tôi nhé. Khi nào về tôi sẽ mang cho cô vỏ ốc biển Đại Mai Sa. Anh đừng có nói lời rồi lại quên lời đó nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một phỉ thúy là loài chim lông đỏ. Rất đẹp con vật tưởng tượng trong sách cổ, hai dịch thơ, hai cái oanh vàng kêu liễu biếc, một hàng cỏ trắng vút trời xanh, tản đà, cách chương.